Chương 1131, phân phối. Trong đại hạp cốc bị phá hư đến hoàn toàn thay đổi, Thương Huyền Thiên thế lực khắp nơi tại chỉnh đốn lấy nhân mã, kiểm tra tổn thất. Chu Nguyên đứng ở hẻm núi một chỗ, ánh mắt đánh giá trong hẻm núi sông lớn trào lên kia, đồng tử chỗ sâu có thánh văn lưu chuyển, bây giờ thánh tộc đã lui, phải nên là bọn hắn thu hoạch thời điểm. Tại phá chướng thánh văn nhìn trộm dưới, lòng đất kia chỗ sâu ẩn nấp cũng là bị nó thấy rõ rõ ràng ràng, đồng dạng, ẩn tàng tại chỗ sâu tổ khí chi mạch cao cấp kia cũng là rơi vào trong mắt, vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, Chu Nguyên hơi kinh ngạc, nơi đây lòng đất địa hình đặc biệt phức tạp, tổ khí chi mạch kia giấu ở sâu trong lòng đất, bình thường dò xét chi pháp căn bản không có tác dụng, cũng không biết các ma kia đến tục cùng là như thế nào biết được tình báo này, nếu là đổi lại tình huống bình thường, coi như Chu Nguyên ở chỗ này, hắn không vận chuyển phá chứng thánh văn cẩn thận dò xét mà nói, đều sẽ đem nơi đây cho bỏ qua, trước đây hắn sẽ có phát giác, đúng lúc là bởi vì thân hình chui vào lòng đất lúc vừa rồi cảm ứng được, mà lại lần này tại Chu Nguyên dò xét dưới, hắn phát hiện tổ khí chi mạch này tổ khí mức độ đậm đặc, so với bọn hắn dĩ vãng gặp qua mạnh nhất chi mạch, đều mạnh hơn gấp 10 lần, nếu là chỉ luận thu hoạch mà nói, chỉ là như vậy một đầu tổ khí chi mạch, cũng đủ để cho đến bọn hắn thiên nguyên vực mấy ngàn nhân mã ngựa không ngừng vó chạy đến, thậm chí không tiếc cùng cái kia đội ngũ thánh tộc khai chiến. Thế nào, nơi này thật sự có tổ khí chi mạch cao cấp sao? Sau lưng Chu Nguyên, Tần Liên có chút không kịp chờ đợi hỏi, đối với cao cấp chi mạch kia, nàng đồng dạng là trông mà thèm lợi hại. Chu Nguyên cười gật gật đầu. Tần Liên, một U Lan, Hàng Kim Hạc bọn người nghe vậy đều là mặt lộ kinh hỉ ý cười, ai cũng không nghĩ tới lần này vậy mà đánh bậy đánh bạ nghênh đón như thế một cái thiên đại thu hoạch, đây thật là phấn chấn sĩ khí a. Trách không được trước đây ta đã cảm thấy đối phương là cố ý tại xua đuổi, chỉ là bọn hắn đem chúng ta đều đuổi tại nơi này làm cái gì? Bởi vì tổ khí chi mạch cao cấp này. Một bên Sở Thanh hơi nghi hoặc một chút nói. Chu Nguyên giải thích nói, là bởi vì tổ khí chi mạch cao cấp này ẩn tàng quá sâu, bọn hắn đem Thương Huyền Thiên nhân mã xua đuổi đến nơi đây, để cho các ngươi cùng người thánh cung chém giết lẫn nhau, vậy tạo thành huyết tinh cùng nguyên khí ba động sẽ ở sâu trong lòng đất dẫn phát địa tai, từ đó đem cao cấp chi mạch kia dẫn ra. Thủ đoạn của bọn hắn mặc dù tàn khốc, nhưng không thể không nói tác dụng hoàn toàn chính xác không nhỏ, dưới mắt cao cấp chi mạch kia đã đạt đến có thể bắt được tình trạng. Lý Khanh Thiền trên dung nhan thanh lãnh sương lạnh bao phủ, tràn đầy hận ý mà nói, thật sự là súc sinh. Chu Nguyên cũng là gật gật đầu, kỳ thật muốn dẫn xuất cao cấp chi mạch kia còn có biện pháp khác, nhưng các ma lại là lựa chọn tàn khốc nhất một cái, có thể thấy được trong mắt bọn họ, có lẽ bọn hắn những người trong chư tộc này, căn bản là chỉ là như heo chó đồng dạng, không có chút giá trị. Cao cấp chi mạch này, làm sao phân phối? Chu Nguyên tiếng nói nhất chuyển, đột nhiên hỏi, lời vừa nói ra, chung quanh ngược lại là yên tĩnh trở lại. Cao cấp chi mạch tại tiền kỳ này quá mức hiếm thấy, mà trong đó chỗ tốt cũng là viễn siêu mười mấy đầu trung cấp tổ khí chi mạch, cho nên đây đối với bất kỳ thế lực nào đều là hấp dẫn cực lớn. Tần Liên, Mộc U Lan, Hàng Kim Hạc những người thiên nguyên vực này đều không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Sở Thanh, Lý Khanh Thiền bọn hắn, kỳ thật nếu như dựa theo tình huống bình thường đến xem mà nói, bọn hắn thiên nguyên vực cũng không tính đem loại chỗ tốt này chia lãi ra ngoài, nhưng bây giờ tình huống cũng không bình thường. Chu Nguyên mặc dù là bọn hắn thiên nguyên vực nguyên lão, nhưng hắn cũng là Thương Huyền Tông thánh tử, nhìn ra được, hắn đối với cái kia Thương Huyền Tông đồng dạng có tình cảm cực sâu, cho nên bọn hắn lúc này còn chờ đợi đối phương nói thế nào mới tốt. Lý Khanh Thiền cũng là hiếm thấy lộ ra một chút vẻ làm khó, từ đạo nghĩa đi lên nói, thiên nguyên vực không xa vạn dặm tới cứu viện bọn hắn, nơi đây cao cấp chi mạch bọn hắn nhường ra đi cũng là hợp lý, chỉ là lúc trước Thương Huyền Thiên thế lực khác cũng là trong bóng tối đi tìm nàng, cách làm cũng là cao cấp chi mạch này sự tình, bọn hắn ngược lại cũng không phải lòng có nhiều tham, chỉ là nghĩ có thể hay không phân điểm nước canh, trấn an một chút bây giờ sa sút lòng người. Lý Khanh Thiền ánh mắt chuyển hướng Sở Thanh, lại phát hiện gia hỏa này một bộ thần du bộ dáng, lúc này ánh mắt liền trở nên bất thiện, phát giác được tầm mắt của nàng, Sở Thanh vội vàng hoàn hồn, vẻ mặt đau khổ nói, loại chuyện này không cần thiết tìm ta a, hết thảy ngươi làm chủ không được sao? Hai tay ôm ngực Tần Liên nhìn qua một màn này, có chút bất mãn nói, ngươi một đại nam nhân lúc này không đứng ra, còn trông cậy vào một cô nương sao? Sở Thanh trầm mặt một chút, nói, kỳ thật, ta chỉ là một bộ khôi lỗi. Đối với người này da mặt, Tần Liên có chút im lặng, nhìn Chu Nguyên một chút, tức giận, ta xem như biết ngươi thói quen vung tay chưởng quỷ này từ chỗ nào học được. Chu Nguyên cả giận nói, ta làm sao lại lười đến loại trình độ này. Sở Thanh ngượng ngùng nói, sư đệ, cho sư huynh chừa chút mặt mũi. Chu Nguyên lườm hắn một cái, có chút trầm ngâm, nói, sự tình phân phối này liền do để ta làm chủ đi, tổ khí chi mạch cao cấp này, Thiên Nguyên vực chiếm 7 thành, Thương Huyền Thiên chiếm 3 thành, ngoài ra ở sau đó một đoạn thời gian, Thiên Nguyên vực sẽ cho Thương Huyền Thiên cung cấp bảo hộ. Sở Thanh gãi đầu một cái, nói, hơn 3 phần 10 một chút đi, trong cao cấp chi mạch này ẩn chứa tổ khí, cho dù chỉ là 3 thành, vậy cũng nên được mấy cái trung cấp chi mạch, mà bọn hắn trước đây bận rộn lâu như vậy, cũng không từng đạt được loại thu hoạch này. Lý Khanh Thiền cũng là hàm răng khẽ cắn môi đỏ, nhìn xem Chu Nguyên ánh mắt có chút phức tạp. Bọn hắn đều hiểu, Chu Nguyên đây là chiếu cố Thương Huyền Thiên, mà cái này, tất cả đều là bởi vì xem ở Thương Huyền Tông mặt mũi. Chu Nguyên khoát tay áo, hắn kỳ thật cũng minh bạch Thương Huyền Thiên tình huống dưới mắt rất tồi tệ, bọn hắn tổn thất có thể nói thảm trọng, hiện tại sĩ khí cực kỳ sa sút, lúc này để bọn hắn chia lãi một chút, đối với Thương Huyền Thiên sĩ khí sẽ có tăng lên cực lớn, đương nhiên trọng yếu nhất chính là sẽ làm cho một bộ phận người thực lực có chỗ tăng cường, cái này tối thiểu nhất sẽ để cho đến Thương Huyền Thiên chỉnh thể lực lượng trở nên càng mạnh một chút. Đương nhiên, hắn cũng không phủ nhận, đây là hắn đối với Thương Huyền Tông một chút chiếu cố. Thế nào, các ngươi cảm thấy thế nào? Hắn nhìn về phía Tần Liên bọn người, Tần Liên cười nhạt một tiếng, vầng trán hơi điểm, biểu thị cũng không có ý kiến. Những người khác tự nhiên cũng đều nhún nhún vai, bọn hắn đồng dạng lòng dạ biết rõ, cho Thương Huyền Thiên ba thành này, cũng không phải là thương hại bọn hắn, đây hết thảy cũng chỉ là bởi vì Chu Nguyên mặt mũi. Trải qua lúc trước cùng các ma trận chiến kia về sau, Chu Nguyên tại Thiên Uyên vực nhân mã trong lòng danh vọng xem như đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong, bởi vì đây coi như là hắn lần thứ nhất ở trước mặt bọn họ hiển lộ ra loại này viễn siêu Tần Liên thực lực đáng sợ, cái này cho Thiên Uyên vực nhân mã mang đến cực lớn phấn chấn hiệu quả. Dù sao tại trong cổ nguyên thiên hung hiểm này, đội trưởng càng là cường đại, đối với bọn hắn không thể nghi ngờ là càng nhiều chỗ tốt. Vậy cứ như thế định đi, Chu Nguyên trực tiếp đánh nhịp. Lý Khanh Thiền còn muốn nói chút gì, lại bị Sở Thanh ngăn lại, người sau bất đắc dĩ nói, được rồi, đây là một phần của hắn tâm ý, bất quá sau đó chúng ta cũng phải đem việc này cùng thế lực khác nói rõ ràng, đây coi như là bọn hắn đều thiếu nợ Chu Nguyên một cái nhân tình, về sau trở về Thương Huyền Thiên, để bọn hắn chỗ thế lực đối với Đại Chu Vương Triều cho thêm cho một chút chiếu cố và bảo hộ là được rồi. Lý Khanh Thiền nghe vậy, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, nàng nhìn qua Chu Nguyên cái kia xoay qua chỗ khác cùng Thiên Uyên vực nhân mã câu thông thân ảnh, nói khẽ, thật không nghĩ tới, mấy năm sau gặp lại, hắn vậy mà chạy tới bước này, năm đó sơ đến Thương Huyền Tông lúc, hắn vẫn chỉ là một cái mới ra đời thiếu niên lang đâu, trước kia nàng, còn luôn luôn đối với yêu đối với Chu Nguyên chiếu cố cảm thấy có chút không đáng, nhưng hôm nay đến xem, hiển nhiên ánh mắt của nàng không có yêu tốt đâu. Sở Thanh bại hoại cười cười, nói, hiện tại mới cái nào đến đâu, chờ lấy đi, chờ lấy hắn lại về Thương Huyền Thiên thời điểm, khi đó, ngươi mới có thể cho hắn chỗ nhất lên động tĩnh mà rung động, đối với ngày đó, cho dù là ta người bại hoại như vậy, vậy mà đều là có chút chờ mong, cho nên a, chúng ta cũng nắm chặt thời gian tăng thực lực lên đi, không phải vậy đợi đến thời điểm vở kịch mở màn, chúng ta lại là ngay cả tham gia tư cách đều không có. Lý Khanh Thiền có chút trầm mặc, chợt dùng sức gật đầu, nàng nhớ tới những năm này thánh cung ở trong Thương Huyền Thiên tàn phá bừa bãi, ngọc thủ cũng là chậm rãi nắm chặt đứng lên, trong con ngươi có thật sâu hận ý, ngày đó, ta cũng rất chờ mong.